Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1311, xin Sở Phong trà đạp. Trương Ý Vân hiện tại cảm giác có chút biệt khuất, nhưng lại không thể ép buộc Sở Phong. Bởi vì hiện tại Sở Phong tại trên quốc tế sức ảnh hưởng cũng là không thể coi thường. Một bộ điện ảnh, để Sở Phong thu hoạch được nhiều cái liên hoan phim nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng mà này còn là Sở Phong bộ phim đầu tiên. Có dạng này sức ảnh hưởng, Sở Phong đúng là có tư bản cự tuyệt hắn. Dù sao, Trương Ý Vân chẳng qua là hoa hạ nổi danh nhất một cái điện ảnh đạo diễn thôi. Nếu là thật đặt ở trên quốc tế mặt, Trương Ý Vân mời không đến diễn viên hay xảy ra. Chẳng lẽ chúng ta thì muốn như vậy hai tay trống trơn địa trở về sao? Trương Ý Vân trợ thủ vẫn có một ít không cam tâm. Không dạng này trở về ngươi còn muốn thế nào? Không nên đem hắn chọc giận. Trương Ý Vân nhìn qua có một ít kiêng kỵ. Tuy nhiên Sở Phong vừa mới thái độ không có đến cỡ nào ác liệt. Nhưng là Trương Ý Vân vẫn là có thể theo Sở Phong trong ánh mắt cảm giác được một loại áp bách lực. Loại kia cảm giác như là Sở Phong cũng là một thượng vị giả một dạng. Chỉ cần yên tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, liền có thể để hắn run run rẩy rẩy. Hắn không biết thiếu niên này thân phận chân thật, chỉ có thể xác định thiếu niên này hắn trêu chọc không nổi. Cho nên, vẫn là không nên trêu chọc Sở Phong cho thỏa đáng. Sở Phong hiện tại danh tiếng lên cao. Muốn là chúng ta điện ảnh lại hắn tham diễn lời nói, khẳng định có thể bán chạy. Nếu là hắn ngại thù lao không đủ lời nói, chúng ta mở cho hắn ra 100 triệu nguyên thù lao không phải liền là sao? Cái này trợ thủ vẫn còn có chút không phục. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tự đại diễn viên. Vẫn là quên đi, ta mơ hồ ở giữa cảm thấy, muốn là chúng ta làm như vậy, ngược lại là đang vũ nhục hắn. Trương Ý Vân nói ra. Trợ thủ lúc này mới cắn răng gật gật đầu. Trương Ý Vân đều như vậy nói, hắn là một cái trợ thủ, còn có thể nói cái gì đó? Nhớ kỹ, về sau đều không cho trêu chọc cái này diễn viên. Nếu là hắn chính mình muốn đến tham diễn, đó là chúng ta may mắn. Muốn là hắn không diễn, vậy liền vĩnh viễn không nên bức bách hắn. Trương Ý Vân dặn dò. Trương Ý Vân rời đi về sau, lần lượt còn có mấy cái đạo diễn tìm tới Sở Phong. Nhưng là không hề nghi ngờ, những thứ này đạo diễn tất cả đều bị Sở Phong cho cự tuyệt. Những đạo diễn kia trợ thủ đều mang một loại ngạo khí. Người có biết hay không vị này đạo diễn là ai? Bất quá, bọn họ thái độ càng kém, Sở Phong cho bọn hắn sắc mặt cũng càng không dễ nhìn. Có hai cái đạo diễn thậm chí trực tiếp bị Sở Phong oanh ra ngoài. Sở Phong, người thì cự tuyệt như vậy, tất cả mọi người có thể hay không không tốt lắm. Sở Tích Tuyết có một ít lo lắng, sợ Sở Phong chọc phiền phức. Chúng ta không muốn diễn cũng là không muốn diễn. Ai dám chọc tới ta, ta thì chu hắn cửu tộc. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra, nhìn qua bá khí vô song. Sở Tích Tuyết lúc này mới gật gật đầu, hoàn toàn yên tâm. Dù sao, Sở Phong hành tẩu đô thị, dựa vào có thể là mình siêu cường thực lực. Huống hồ, Sở Phong chính là sự tình hoa hạ thủ phủ. Những người kia muốn là trêu chọc Sở Phong, Sở Phong dùng tiền đều có thể đem bọn hắn cho đập chết. Đây chính là Sở Phong cùng hắn diễn viên ở giữa khác nhau. Có bất luận một loại nào hậu thuẫn, Sở Phong đều có thể gối cao không lo. Lại qua mấy cái ngày thời gian, Sở Phong cự tuyệt những đạo diễn kia tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Sở Phong đối với cái này thái độ cũng là một mặt mộng bức. Không phải liền là cự tuyệt một cái đạo diễn à? Đến mức phóng túng như vậy tuyên dương sao? Hiện tại lấy điện thoại di động ra, khắp nơi đều là những cái kia Sở Phong cự tuyệt đạo diễn tin tức. Phía dưới cũng là khen chê không đồng nhất. Rất nhiều người đều nói Sở Phong quá tự ngạo, thật sự coi chính mình diễn một bộ điện ảnh. Liên Thành là trên đường lợi hại nhất diễn viên. Cũng có người cảm giác Sở Phong đây là không muốn đập phim tệ hại, là một cái chuyên nghiệp diễn viên. Trên thực tế bọn họ đều sai. Sở Phong điện ảnh cũng không phải là vì tiền, muốn đập thì đập, không muốn đập kéo xuống, nào có nhiều như vậy lý do. Tối hôm đó, Sở Phong liên tục cự tuyệt ba cái đạo diễn đến cửa mời về sau, lại thu đến một cái tin nhắn ngắn, cũng không biết là ai phát tới, nói để hắn đi ra ngoài một chuyến, có chuyện phải thương lượng, ước định cẩn thận địa điểm, là Lạc Thành một nhà danh dự rất tốt nhà hàng Tây. Sở tiên sinh, ngươi cuối cùng là tới, đây là một người dáng dấp 10 phần sạch sẽ nữ tử. Đại khái 24-25 tuổi bộ dáng, mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Tóc ngắn vừa tốt đem lỗ tai che khuất, cho người ta một loại 10 phần tinh anh cảm giác. Sở Phong nhìn thấy cô gái này, luôn luôn cảm giác có một ít quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào một dạng. Chúng ta gặp qua, Sở Phong đều có chút mộng. Ta là Lý Hân Hân, nữ hài hì hì cười nói. Nói đến cái tên này, Sở Phong trong nháy mắt kịp phản ứng. Lý Hân Hân, đây không phải trong nước một cái danh dự 10 phần không tệ nữ diễn viên à? 2 năm trước diễn xuất không ít phim truyền hình, vẫn là túc xá cái kia mấy cái anh em tốt thần tượng. Lý Hân Hân cho người ta cảm giác thì là đơn thuần, nhưng là 2 năm này lại không có cái gì đem ra được tác phẩm. Giống như là mai danh ẩn tích một dạng. Ta và ngươi giống như không quen a. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Sở Phong lộ ra có chút không có hứng thú, thì là muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lý Hân Hân cười nói. Sở Phong gật gật đầu, ngồi đến Lý Hân Hân đối diện. Hắn còn là lần đầu tiên bị danh nhân mời đi ra ăn cơm. Hai người mỗi người điểm một phần bò bít tết, Lý Hân Hân còn điểm một bình rượu nho. Hai người ăn một số, Lý Hân Hân liền bắt đầu uống rượu, cũng không nói thêm cái gì, giống như là thẹn thùng một dạng. Đừng uống, vẫn là nói một chút đi, ngươi gọi ta tới là muốn làm gì? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Hân Hân hiện tại đã uống có chút mơ hồ, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi nói ta xinh đẹp không? Lý Hân Hân bỗng nhiên ở giữa hỏi. Làm gì hỏi vấn đề này? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Lý Hân Hân tuy nhiên không tính là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại 10 phần sạch sẽ, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Bằng không làm sao lại trở thành túc xá mấy tiểu tử kia thần tượng đâu. Vẫn được, có chuyện gì không? Không có việc gì lời nói ta liền trở về. Sở Phong một chút nhíu mày, lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Chờ một chút, Lý Hân Hân đem cửa phòng đóng lại, lộ ra lại một số ngượng ngùng. Ta còn có chuyện, ngươi khoan hãy đi. Lý Hân Hân nói xong, đem áo khoác cởi ra, thả trên ghế. Ngươi có ý tứ gì? Sở Phong hiện tại có chút mộng. Đây chính là túc xá mấy tiểu tử kia nữ thần a. Trước kia túc xá mấy cái tên tiểu tử liền lấy Lý Hân Hân làm thần tượng. Lên đại học đổi bạn cùng phòng, mấy cái bạn cùng phòng vẫn là đem Lý Hân Hân coi như là mình thần tượng. Hiện tại, bạn bè cùng phòng thần tượng lại ở trước mặt mình cởi áo khoác xuống. Lý Hân Hân áo khoác phía dưới chỉ mặc một bộ dây đeo áo. Bộ dáng có chút thuần thuần, hơi say rượu khuôn mặt khiến người ta rất có cảm giác. Ngươi cũng cảm thấy ta không khó coi đúng không? Lý Hân Hân buông ra mấy phần, hì hì cười nói. Đã dạng này, ngươi có thể hay không để cho ta phục thị ngươi một đêm? Cái quỷ gì? Nổi danh ngôi sao điện ảnh Lý Hân Hân lại muốn phục sức chính mình một đêm? Nếu như bị túc xá mấy tiểu tử kia biết, khẳng định phải giết chết chính mình. Đây chính là bọn họ cộng đồng nữ thần, bây giờ lại xin chính mình trà đạp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.